Thiên tài Tam Bảo, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà tôi vẫn đang chờ tôi. Đã muộn thế này rồi mà tôi vẫn chưa về, họ sẽ lo lắng lắm. Hiện tại đã là 9:30 tối. Điện thoại của Phong Thiên Tuyết lại sập nguồn. Có lẽ thím Chu và các con đã sốt ruột đến mức báo cảnh sát rồi. Hay là cô gọi điện thoại trước đi. Lôi Vũ đề nghị, vết thương của cô rất nghiêm trọng. Cứ thế trở về thì trong nhà không ai chăm sóc được đâu nhỉ. Phong Thiên Tuyết suy nghĩ thì thấy cũng đúng. Bây giờ cô không thể tự lo cho mình. Thím Chu phải chăm sóc 3 đứa trẻ mỗi ngày cũng rất mệt mỏi rồi. Nào còn sức lực quan tâm cô nữa. Hơn nữa, các con trông thấy bộ dạng này của cô nhất định sẽ sợ hãi. Nghĩ tới những việc này, Phong Thiên Tuyết đành phải tạm thời ở lại, để Lôi Vũ tìm sạc điện thoại sạc pin cho mình. Sau đó gọi điện cho thím Chu. Alo, thím Chu, mất, cô chủ, cô đi đâu đấy? Tôi gọi cho cô mà cô tắt máy suốt. Làm tôi sợ chết, điện thoại của tôi hết pin. Vừa mới khởi động lại. Thím Chu, tôi có chút việc mấy ngày nữa sẽ về. Phong Thiên Tuyết không biết nói dối. Nhưng cô lại sợ thím Chu lo lắng. Có chuyện gì thế? Thím Chu lờ mờ cảm thấy có sự khác thường. Cô cứ yên, tâm nói cho tôi biết. Mấy đứa bé không ở bên cạnh. Tôi bị thương nhẹ, đang điều trị. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, Phong Thiên Tuyết vội nói. Chỉ là bị thương nhẹ, cần theo dõi vài ngày. Cô ở bệnh viện nào? Tôi đến tìm cô, sếp tổng sắp xếp cho tôi ở bệnh viện tư nhân. Mấy ngày tới tôi không ở nhà. Phải nhờ thím, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Cô giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn thím Chu, cúp điện thoại. Phong Thiên Tuyết nằm trên giường một mình vô cùng nhàm chán. Thế là cô nhắn tin cho. Con nợ trai bao. Sao mấy hôm nay không báo cáo công trạng gì thế? Tôi không hỏi anh thì anh không biết chủ động à? Làm sao lại không chuyên nghiệp thế hả? Trước mặt ma quỷ giả thì vâng vâng dạ dạ. Vội vàng lấy lòng. Quay sang. Con nợ trai bao. Lại có thể thỏa thuê ra ngoài làm sếp. Có được khoái cảm phát tiết. Không kinh doanh. Con nợ trai bao đáp lại. Bao nhiêu ngày rồi mà không nhận được mối nào à, anh không đến dạ sắc à, mỗi ngày anh làm gì thế? Đối phương không trả lời. Phong Thiên Tuyết dứt khoát gọi điện thoại cho. Một lúc lâu sau mới nối máy được. Có chuyện gì? Cách chương.